Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1157, Phụ Thân Đại Pháp. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy một đầu tam giai giao long đánh tới, trên mặt của mọi người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn hoặc tế ra tam giai phù triện, hoặc tế ra một loại nào đó lớn uy lực pháp khí công kích tam giai giao long. Kim đao môn tu sĩ rút ra trường đao, nhao nhao hướng phía hư không bổ tới. Đủ mọi màu sắc đao khí bay ra, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một đạo hơn trăm trượng dài bảy sắc đao mang. Thế tồi khô lạp hù, bổ về phía màu đen giao long. Vương gia tu sĩ nhao nhao tế ra nhị giai khôi lỗi thú, phóng thích pháp thuật công kích màu đen giao long. Thanh sắc phong nhận, màu đỏ hỏa nhận, màu vàng tảng đá, ngân sắc hồ quang điện, kim sắc mũi tên chờ đủ mọi màu sắc pháp thuật đánh về phía đối diện. Lục gia tu sĩ nhao nhao tế ra phi kiếm, hóa thành một thanh hơn 30 trượng dài phi kiếm bảy màu, mang theo một cỗ kinh người linh áp, bổ về phía màu đen giao long. Tán tu minh tu sĩ thủ đoạn rất là khác biệt, có người tế ra pháp khí, có người thi triển pháp thuật, thậm chí có người lui lại. Dày đặc công kích đánh vào màu đen giao long trên thân, tiếng oanh minh không ngừng, một mảng lớn linh quang cháo ở màu đen giao long thân thể. Một đạo phẫn nộ tiếng long ngâm vang lên, màu đen giao long từ linh quang trong bay ra, rơi mất mấy cái lân phiến, cũng không có gặp quá lớn thương tích. Tam giai giao long cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn ý thức được bọn hắn căn bản không phải tam giai giao long đối thủ. Không tốt, chạy mau, không biết là ai dẫn đầu. Chúng tu sĩ nhao nhao dọc theo đường về trở về. Nếu là cái khác yêu thú cấp 3, cho dù bất tử, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Thế nhưng là tam giai giao long nhục thân quá cường hãn. Đúng lúc này, Lữ Thiên Thiên hét lớn một tiếng. Tất cả đứng lại cho ta. Một đầu tam giai giao long liền đem các ngươi dọa sợ. Vừa mới nói xong, mặt mũi của nàng bắt đầu mơ hồ bóp méo. Thanh quang lóe lên, nàng biến thành một vòng eo nhỏ nhắn mềm mại trung niên mỹ phụ. Ngũ quan cùng trước kia rất là khác biệt. Sư thúc tổ, lão nhân gia ngài làm sao lại tại cái này? Không đúng, phụ thân đại pháp. Hồ Bưu hoảng sợ nói, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Quảng cáo, phụ thân đại pháp là nguyên anh tu sĩ mới có thể thi triển bí thuật. Bị người thi pháp có thể đề cao mạnh thực lực, thi triển người thi pháp bộ phận thần thông. Bất quá loại bí thuật này có rất lớn thiếu hụt, thi pháp thời gian là có hạn. Thời gian vừa đến, bị người thi pháp liền sẽ ngất đi. Tình huống nghiêm trọng, chết mất cũng là có khả năng sự tình. Trung niên mỹ phụ dựng thẳng lên một ngón tay, một đoàn màu xanh nhạt hỏa diễm xuất hiện tại đầu ngón tay, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, ngọn lửa màu xanh rời tay bay ra, chuẩn xác rơi vào màu đen giao long trên thân. Thế lửa cấp tốc lan tràn ra, bao vây lấy màu đen giao long gần phân nửa thân thể. Màu đen giao long mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, phát ra thống khổ tiếng gào thét. Trung niên mỹ phụ ngọc thủ hướng phía màu đen giao long hư không vỗ, vô số thanh quang hiện lên, hóa thành một con hơn 10 trượng lớn thanh sắc cự thú, hùng hăng đập vào màu đen giao long trên thân. Ầm ầm, màu đen giao long bị bàn tay lớn màu xanh vỗ trúng, từ giữa không trung rơi xuống tại mặt đất. Một viên lớn chừng bàn tay thanh sắc con dấu bỗng nhiên bay đến đỉnh đầu của nó. Thanh quang đại phóng, thanh sắc con dấu trong nháy mắt phồng lớn đến núi nhỏ lớn nhỏ. Một cỗ cường đại trọng lực bao phủ xuống, hung hăng nện xuống, màu đen giao long vội vàng phun ra một đoàn chói mắt ô quang. Nâng thanh sắc con dấu, không cho màu đen con dấu rơi xuống. Một đạo thanh mang kích xạ mà đến, lóe lên liền biến mất chui vào màu đen giao long mắt phải. Mắt phải của nó lập tức không ngừng chảy máu, phát ra một trận tiếng kêu thê thảm. Nhân cơ hội này, thanh sắc con dấu quang mang phóng đại, hung hăng nện xuống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, mặt đất đung đưa kịch liệt, hơn phân nửa thanh sắc con dấu chui vào mặt đất, màu đen giao long muốn không chết cũng khó khăn. Từ trung niên mỹ phụ xuất hiện, đến nàng thi pháp diệt sát màu đen giao long, không đến năm hơi thời gian, Vương Hữu Vi bọn người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục gia, Vương gia đám tiểu tề tử, đem các ngươi trên người linh dược toàn bộ giao ra, nếu không đừng trách bản cung không khách khí. Trung niên mỹ phụ lạnh giọng nói, dựa theo nàng kế hoạch lúc đầu, đến cuối cùng mấy ngày, lại thi triển đại thần thông diệt sát đại bộ phận trúc cơ tu sĩ, cướp đoạt trên tay bọn họ linh dược, chỉ cần làm sạch sẽ, không ai biết là nàng ra tay, bí cảnh trong sự tình gì đều sẽ phát sinh, điểm này cũng không kỳ quái. Hiện tại xuất hiện Ngũ Long cung hạch tâm truyền thừa, nàng không thể không sớm hiện thân, nàng cũng không phải không dám giết những người khác, mà là có nguyên nhân. Thứ nhất, ai cũng không biết cấm chế mạnh bao nhiêu, nàng muốn giữ lại những người này làm pháo hôi. Thứ hai, trong những người này có tu sĩ cấp cao hậu nhân, trên người thủ đoạn bảo mệnh không ít, nàng phụ thân thân thể bất quá trúc cơ tu sĩ, không cách nào phát huy ra quá nhiều thực lực, nếu là dùng sức mạnh, phí sức không có kết quả tốt, còn không bằng giữ lại bọn hắn một mạng, trước cướp đi tất cả linh dược. Vi phu nhân, ta liền biết ngươi hội đùa nghịch ám chiêu. Lục Kính Như cười lạnh nói, ngũ quan một cái mơ hồ, biến thành một phong tình vạn chủng lam váy thiếu phụ, đồng dạng là phụ thân đại pháp. Vương Hữu Vi chờ vương gia tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Vương gia cũng có nguyên anh tu sĩ, bất quá bọn hắn đều đang bế quan, tự nhiên không có khả năng thi triển phụ thân đại pháp. Lục phu nhân, người cũng tại tiểu bối trên thân thi triển phụ thân đại pháp. Trung niên mỹ phụ nhíu mày, cứ như vậy, nàng bàn tính liền thất bại. Tôn lão quỷ, ngươi cũng đừng cất ra đi. Trung niên mỹ phụ xoay chuyển ánh mắt, rơi trên người Liễu Hồ. Hắc hắc, quả nhiên không thể gạt được vi phu nhân. Liễu Hồ cười hắc hắc, ngũ cái một cái mơ hồ, biến thành một khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Ba vị nguyên anh tu sĩ, bọn hắn theo thứ tự là Kim Đao Môn Kim Đao Thượng Nhân, Tán Tu Minh Thanh Diễm Phu Nhân, Lục Gia Diễn Thủy Chân Nhân. Quảng cáo, ba người bọn họ đồng loạt nhìn về phía Vương Hữu Vi, thần sắc khác nhau. Vương Hữu Vi nuốt nước miếng một cái, không nói gì thêm, xem ra, Thanh Liên Tiên Lữ đang bế quan, không có cơ hội thi triển phụ thân đại pháp. Đã như vậy, vậy liền để vương gia tu sĩ mở đường đi. Thanh Diễm phu nhân ngữ khí đạm mạc, tựa hồ muốn nói một kiện không có ý nghĩa biến mất. Vương gia vốn là ưu thế quần thể, một đầu tam giai giao long nổ ra ba lão quái vật, tình thế lập tức nghịch chuyển. Vương Hữu Vi đám người sắc mặt biến rất khó coi. Kim Đao Môn cùng Tán Tu Minh đều có một vị tu sĩ bị nguyên anh tu sĩ phụ thân. Lục gia cũng có một vị tu sĩ bị nguyên anh tu sĩ phụ thân. Duy chỉ có vương gia không có. Tự nhiên muốn vương gia tu sĩ tiên phong biến thành pháo hôi. Ba người chúng ta lão gia hỏa tại, không cần ai tiên phong. Mau chóng đoạt bảo đi. Phụ thân đại pháp nhưng không cách nào duy trì quá dài thời gian. Thời gian quá dài, chúng ta phụ thân hậu bối sẽ trực tiếp chết mất. Diễn Thủy Chân Nhân là vương gia chỗ dựa, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, Lục Vương hai nhà là láng giềng, xem ở Thanh Liên Tiên Lữ trên mặt mũi, nàng không ngại bán một cái nhân tình. Còn nữa, bảo trụ vương gia tu sĩ, nếu là song phương tranh đấu, nhiều ít khả năng giúp đỡ một điểm. Thanh Diễm phu nhân cùng Kim Đao Thượng Nhân liếc nhau một cái, không có tranh luận. Bọn hắn xác thực không cách nào phụ thân thời gian quá dài. Diễn Thủy Chân Nhân rõ ràng muốn che chở vương gia, Thanh Diễm phu nhân pháp quyết vừa thu lại, thanh sắc con dấu vụt nhỏ lại, bay trở về ống tay áo của nàng không thấy. Nàng thu hồi màu đen giao long thi thể. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.